Chương 523, Sun Tạ ản tạ gì ạ? Hô thật dài thở ra một hơi, Sun Tạ cầm trong tay một viên cuối cùng bộ kẻ bạn ném ra xuất ra đầu tiên đó cũng không phải phổ thông bộ kẻ bạn. Bị Sun Tạ ném ra lục sủ gì bạn trực tiếp dừng ở băng sân bãi giữa không trung. Cái kia bởi vì khối băng rét lạnh mà dâng lên một trận mỏng manh sương mù không trung nổ bể ra đến, ném ra ngoài một đạo lộng lây chói mắt sáng chói nhiều màu quan mang. Không đơn giản không giống bình thường Flash, thân là cao đoan xa xỉ phẩm lục sủ gì bạn còn tự mang lấy một chút đặc thù công năng, giống như là tại phóng thích bộ kẹ mẩn đồng thời hướng ra phía ngoài rơi vãi ra đại lượng cỡ nhỏ khói lửa cùng hướng ra phía ngoài phun ra ra một đoàn vây quanh quang mang bay múa ngũ thải ban lan loài chim hình dạng năng lượng thể loại hình kèm theo hiệu quả. Đây là vì bộ kẹ mẩn con nẹt mà phục vụ một loại bộ kẹ bạn. Xuất hiện ở nơi này lý do, chắc là xì nổ hở nổ và bên kia bộ kẹ mẩn con nẹt, đã bắt đầu thời gian dần trôi qua ảnh hưởng cạn tàu cùng rô ở tổ mảnh này cổ lao thổ địa. Nha Sún Tạ tuyển thủ lần này ném ra chính là một viên lục sụ gì bạn, chắc hẳn trong đó bộ kẹ mẩn QNZ khẳng định là không phải bình thường sẽ là dạng gì bộ kẹ mẩn đâu mà xuyên thấu qua trận này ồn ào quang ảnh ma thuật. Một mực lưu tâm quan sát giải thích 10 phần miễn cưỡng có thể phân biệt ra được cao y viên kia lục sù gì bạn phóng ra hẳn là một chỉ có thể ngưng lại trên không trung bộ kẹ mẩn, nhìn cái kia hình thể, tựa hồ điểm điều hình, mà lại cái này bộ kẹ mẩn còn sẽ không quá nhỏ. Liền ngay cả hiện trường khán giả QNZ tạm thời bị lục sù gì bạn lộng lấy hào quang cướp đoạt ánh mắt, tại mọi người suy đoán bên trong chỉ nghe cái kia vẫn bị lục sù gì bạn phá lệ hoa lệ phóng thích kia sáng chỗ bao quanh bộ kẹ mẩn. Đột nhiên mở cuống họng, hót vang ra một đạo thông thấu cao vút ôn nhu lanh lảnh tiếng kêu to. Trận này tuyệt mỹ âm sắc lộ ra thiên nhiên chỗ đặc biệt linh khí cùng thần bí, lại dẫn một cỗ khó mà che giấu mãnh liệt tự tin cùng kiêu ngạo. Hót vang tiếng vang thành một chuỗi động lòng người làn điệu, để châu nghe được trận này mỹ lệ ngâm nga đám người đều không tự chủ được xa vào đến thật sâu gốm trong lúc say. Nha Sún Tạ tuyển thủ cuối cùng một cái bộ kẹ mẩn nguyên lai là ạn tạ gì ạ trách không được sẽ bắn ra như thế động lòng người âm điệu ẩn vào miên trong mây tại trên bầu trời nhảy múa. Thông thấu thanh âm minh sướng ra giai điệu, để nghe được người say mê tựa như trong ngộng đây chính là bộ kẹ mẩn diễn đàn mọi người đối với nó tốt nhất hình dung. Giải thích đang nghe duyên dáng hót vang thanh âm thời điểm cũng đã biết được quang mang phía dưới đạo thân ảnh kia là loại nào bộ kẹ mẩn. Ạn tạ gì ạ đối chiến lạ thì ạ. Tranh tài bắt đầu. Trọng tài không có bị cái kia hoa mỹ đặc hiệu cho lắc hoa mắt, tại nhìn thấy ạn tạ gì ạ xuất hiện về sau, bình thường tuyên bố tranh tài bắt đầu. Căn bản đều không cần huấn luyện ra của mình nhà tiến hành chỉ huy có thể là chỉ điểm, có lẽ là nó đã thông minh đến đầy đủ lĩnh hội tinh thần, có lẽ là cùng huấn luyện ra của mình nhà phối hợp như vậy qua rất nhiều lần đã sớm kinh nghiệm phong phú. Cái kia từ lục sủ gì bản chỗ ném đi ra ạn tạ gì ạ trên không trung đống nhiên chấn động mình đôi kia giống như bông vải mây mềm mại hai cánh về sau. Từ cái này lanh lảnh mỏ chim bên trong đột nhiên phun ra một đạo đỏ làm lẫn nhau xen lẫn năng lượng xạ tuyến. Thẳng đến lấy hai mắt nhắm lại vẫn đắm chìm trong không thể nói cảnh bên trong lạ tì ạ mà đi. Ẩn chứa cực độ nổ tung bá đạo năng lượng đỏ làm xạ tuyến mang theo khí thế kinh người. Dùng càng thêm tốc độ kinh người xẹt qua không gian khoảng cách. Sẽ rách ra bởi vì rét lạnh mà hiện hình không khí, phá tan ngăn trở mình tiến lên vô hình ngăn cản, thẳng tắp đánh chúng vào ngốc sững sờ lạ tì ạ. Quanh một tiếng vang thật lớn đột nhiên bạo liệt, đỏ lam xạ tuyến nổ tung tại lạ tì ạ phía trước, đem cái này trôi nổi mỹ lệ bổ kẹ mẩn trực tiếp hất tung ở mặt đất. Ạn tạ gì ạ, nạ tù dân gif tờ ngay tại lạ tì ạ bị hất tung ở mặt đất trước tiên, xuống tã lên khốc hạ càng chiến đấu mới chỉ lệnh, nhìn cái kia tư thế. Tựa hồ là dự định nương tựa theo liên tiếp tiếp ngay cả công kích trực tiếp liền đem lạ tì ạ đánh buồn bực. Cơ hồ là lơ lửng trên không trung ạn tạ gì ạ tại tiếp thu được huấn luyện ra của mình nhà chỉ lệnh về sau, lập tức khẽ cong mình cái kia cao mảnh khảnh cái cổ, từ mình cái kia như đám mây, sợi bông lông vũ bên trong chứa ra một viên lam tử sắc nhỏ bẹ gì, đem cắn lấy mình mỏ bên trong. Ngay sau đó, chứa cắn bẻ gì ạn tạ gì ạ lại lần nữa mở ra mình cái kia phảng phất bọc lấy đám mây hai cánh, từ bên trong thân thể hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một đạo năng lượng màu xanh biếc. Sau đó, cỗ này từ ạn tạ gì ạ thể nội thả ra năng lượng cấp tốc hội tụ đến nó mỏ bên trong, tụ tập đến cao y viên kia tiểu xảo, bề ngoài bóng loáng, màu sắc xinh đẹp, nhìn qua 10 phần mỹ vị nhỏ bẻ gì bên trong. Về sau, không hiểu năng lượng xuyên thấu qua cái này bẹ gì hướng về bởi vì lúc trước giờ dạ gồng bờ tuyệt chiêu mà hình thành bạo tạc trong xương mù dày đặc tiếp tục xạ kích mà đi. Nhưng chuyện kỳ quái cu nở dê đúng lúc này phát sinh, xuyên thấu qua bẹ gì phun ra ngoài không còn là trước đó cái kia cố lục sắc huyền bí năng lượng, mà là một cố giữ dằn điện khí xạ tuyến cố này từ mấy cái cam hoàng sắc dòng điện quấn quýt lấy nhau hội tụ mà thành điện khí năng lượng xạ tuyến tuyệt đối là ẩn chứa không tầm thường uy lực cùng nguy hiểm năng lượng dự trữ. Vành lần trước kỹ năng bạo tạc còn chưa kết thúc, lần tiếp theo bạo phá liền theo sát mà tới. Úc úc, Sun Tạ tuyển thủ lớn tiếng dọa người còn thật là khiến người ta đáp ứng không xuể A đang chiến đấu tiến hành đồng thời. Sướng ngôn viên đương nhiên cu nở dê không thể buông tha mình bản chức làm việc. Còn tại tấn chức tấn trách chế tạo tạp âm, mượn nhờ Lạc Ninh tuyển thủ cùng hắn lạ thì á bị ạn tạ gì ạ tiếng ca chỗ say mê trong nháy mắt, xuống tạ tuyển thủ ạn tạ gì ạ phát động mãnh liệt thế công, một phát giờ dạ gồng bờ tuyệt chiêu đem lạ thì ạ trực tiếp đánh bại. Mà sau đó, mượn nhờ bẹ gì phát động nạ tủ dần GIF tờ tuyệt chiêu lập tức theo vào, áp dụng giải tê giải quả kích phát ẩn chứa cao năng điện khí năng lượng thế công. Ẩn chứa cực kỳ bạo ngược năng lượng Sùn Tạ hiện tại mới triển lộ ra hắn có thể đánh vào trận chung kết thực lực chân chính. Một bộ này liên tục kỹ năng dính liền, cơ hồ khiến khán giả hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Bất quá, Lạc Ninh tự nhiên không còn trong đó, hắn không có chỉ huy, cu nở dê không có lo lắng. Bởi vì bạo tạc xương mù dày đặc tán đi, là thì ạ quanh thân mang theo một tầng tròn trịa sạch sẽ quang huy, vẫn như cũ là lạnh nhạt phiêu phủ ở giữa không trung. Mặc dù nó phía dưới băng hệ sân bãi đã là mấp mô, nham thạch lũ ố lũ, bất quá nó vẫn như cũ là không hư hại chút nào mặt đối thiên vương đỉnh phong cấp bậc ạn tạ gì ạ cuồng bạo công kích, lạ thì ạ không có cái gì bị hao tổn. Thần thú tự mang pháp tắc vòng bảo hộ, chỉ cần bị kích phát ra đến, như là công kích không có ẩn chứa các hệ pháp tắc lực lượng, như vậy thì rất khó trong khoảng thời gian ngắn bị đột phá. Lạ thì ạ, giờ dạ gồng dù ô khoan thai lơ lửng tại Lạc Ninh trước mặt lạ thì ạ, đột nhiên giơ lên mình cái kia thon dài đầu. Lập tức, sát khí phóng lên tận trời.